Lý Mộ bên cạnh biết ngay là anh ta muốn nói chuyện gì, cũng không có ý ngăn cản. Quách Bảo Trâm liếc mắt nhìn Lý Mộ một cái. Vừa rồi đạo diễn Chu nói, Lý Mộ liều chết không từ, không chịu đồng ý yêu cầu cách xa. Vậy thì anh ta đành xuống tay chủ Trang Khâm vậy. Nói gì thì nói, nhắc nhở cũng là cần thiết. Có chuyện gì vậy? Ngài nói đi. Trang Khâm đáp. Cậu tới bên này. Quách Bảo Trâm cố tình đưa Trang Khâm tới chỗ không có ai. Lý Mộ thấy thế thì chủ động đứng lên. Tôi tránh mặt một chút. Nói là tránh mặt, xong thật ra là đứng cách đó cũng không xa, như hổ rình mồi. Như thể rất vui lòng thấy Trang Khâm nói. Tôi không đồng ý. Từ chối đạo diễn Quách. Đạo diễn Quách nhỏ giọng nói bên tai cậu. Chúng ta có luật lệ, thầy phải biết một chút, tôi nhắc thầy. Hả? Đạo diễn Quách nói nhỏ tiếp. Quay xong bộ phim này, cậu và Lý Mộ. Tôi biết rồi. Không liên hệ phải không? Đúng, có làm được không vậy? Trang Khâm hình như đang trầm mặc một chút. Chắc là không thành vấn đề. Buồn đi rút mắt tình cảm trong phim cũng có thể chặn lại sự mờ ám không rõ này. Nhưng Trang Khâm bây giờ có hút mắt khác với Lý Mộ. Lý Mộ cho cậu thuê nhà, còn lại là cấp trên của cậu nữa. Trang Khâm thấy hơi khó, nhưng cậu nghĩ mình sẽ cố gắng làm được. Lý Mộ bên kia chắc chắn không thành vấn đề. Cậu biết người này ghét nhất là lăng xê ngoài phim. Đạo diễn Quách, ngài yên tâm. Lời nhắc nhở của ngài tôi ghi tạc từ đáy lòng. Sao lại thuận lợi thế nhỉ? Quách Bảo Trâm ngay ra. À, tốt. Cậu chuyên nghiệp như vậy, sớm muộn gì cũng lấy được giải ánh đế thôi. Anh ta nhịn không được, liếc mắt nhìn Lý Mộ đứng cách đó không xa. Thật là đáng thương. Lý Mộ thấy vẻ mặt. Tôi là ai? Tôi ở đâu? Kìa liền biết thành công rồi. Đạo diễn bị tấm lòng kiên trì đánh bại. Lý Mộ bước tới, chuẩn bị khách khí nói một câu. Không nhọc đạo diễn phải lo lắng. Trang Khâm lại kéo tay đạo diễn Quách. Ngài đừng khen tôi, đạo diễn Quách. Tôi đã từng nói với anh là tôi rất thích anh chưa? Hả? Tôi cực kỳ thích phim do anh quay, thật đấy, quay rất tốt. Đôi mắt của cậu sáng lên, thành tâm thành ý khen tới Quách Bảo Trâm đỏ cả mặt. Tôi cũng chưa quay quá hai bộ phim mà. Lời nói quen thuộc đã từng nghe đêm hôm ấy, vẻ mặt Lý Mộ cứng lại vài giây. Tác giả có lời muốn nói. Lý Mộ. Cậu ấy nói với mình. Lý Mộ. Mình hiểu lầm gì sao? Lý Mộ. Không không không không, là nói với mình. Chương 58. Tôi không phải là đang quấy rầy anh. Trang Khâm uống nhiều như vậy, Lý Mộ không tiện đưa cậu đi trước mặt bao nhiêu là người. Cuối cùng cũng chỉ đành mặc cậu về khách sạn, đưa cậu tới phòng rồi về. Hôm sau, từng nhóm nhân viên trong đoàn về nước. Phần lớn thiết bị quay chụp chỉ có thể để máy bay hộ tống đi sau. Trang Khâm và Lý Mộ đúng lúc về nước trên cùng một chuyến bay. Trên máy bay còn có các nhân viên đoàn phim khác. Lúc máy bay cất cánh, Trang Khâm nhìn ra ngoài ngắm mặt biển xanh thẳm. Nghĩ đến chuyện đã đóng máy, rời khỏi đoàn phim, cậu cảm thấy thật tiếc nuối. 5 tiếng sau, máy bay hạ cánh vững vàng, dọn đồ xuống máy bay. Trang Khâm lấy một cái mũ bứt kẹt, màu đen được gấp gọn ra đưa cho Lý Mộ. Anh đội cái này lên. Lý Mộ cầm lấy, cũng không hỏi chỉ đội lên đầu. Trang Khâm sợ anh quá nổi bật, làm hại bản thân bị người ta nhận ra. Cũng may, Bản thân Lý Mộ đeo kính râm, còn có cả mũ, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt phía dưới. Dù lực sát thương vẫn rất mạnh, nhưng đã tốt hơn việc lộ cả mặt rồi. Có người tới đón anh không? Chàng Khâm hỏi anh. Có rồi. Lý Mộ cúi đầu, mắt bị kính râm màu trà che khuất. Muốn đi cùng nhau không? Tiện đường đưa cậu về. Công ty có sắp xếp xe tới đón tôi, đã đổ ở bãi rồi. Gần một tháng nay, đãi ngộ của công ty với cậu dần trở nên không khác trước kia lắm. Ví dụ như, hành trình về nước không đến mức không mượn xe bảo mẫu của công ty tới đón. Chuyện này đều phải cảm ơn anh. Trang Khâm nghiêm túc nói. Chuyện nhỏ. Lý Mộ bảo cậu không cần phải khách sáo. Hai người vừa đi vừa buông. Trang Khâm nhớ tới những lời nhắc nhở của đạo diễn Quách, cảm thấy sau khi rời khỏi đoàn phim, có lẽ còn có thể làm bạn bè với Lý Mộ. Cậu biết trong thời gian ngắn, Lý Mộ chắc chắn sẽ không đóng phim. Đời trước trong khoảng 7 năm, anh chỉ quay 3 bộ phim, không giống như cậu, dựa vào công việc này để kiếm cơm. Đây chỉ là thú vui tiêu khiển của anh. Có thể nói là cách mấy năm mới quay một bộ phim điện ảnh. Trang Khâm lấy vali ra, vừa đẩy ra ngoài, vừa hỏi anh có bận gì không. Tối nay à? Lý Mộ tỏ ý. Tối nay không bận gì cả, cậu thì sao? Trang Khâm nhìn đồng hồ một chút, đã là 4 giờ chiều. Thật ra ý cậu là có dự định gì không? Lý Mộ hiểu nhầm ý. Cậu cũng không biết nên giải thích như thế nào, thế là đành bảo. Tôi cũng không bận gì, tôi mời anh ăn cơm nhé. Câu trả lời của cậu hoàn toàn chiều ý Lý Mộ, anh nở nụ cười nhẹ, không dễ để nhận ra. Lý Mộ lên tiếng, được. Trang Khâm lại hỏi anh, đã có dự định gì trên công việc diễn xuất chưa? Lý Mộ trả lời không có dự định gì. Quay xong những cảnh còn lại trên phong xanh thì không làm diễn viên nữa. Đúng lúc, Lý Mộ muốn hỏi, cậu lại thoáng nhìn thấy những cô gái đang dơ biểu ngữ và bảng tên. Ước chừng khoảng hơn 100 người, đón máy bay. Tình cảnh vô cùng đồ sộ. Trang Khâm hơi dừng bước. Có phải bên kia không? Lý Mộ với tỷ lệ cơ thể chính cái đầu đã nhìn thấy. Trang Khâm tuy ăn mặc đơn giản, nhưng có lẽ đã hơi quá mức, không đeo kính râm, nửa cái khẩu trang che khuất cằm, mũ lưỡi chai đội sụp xuống. Nếu là fan ruột, rất dễ để nhận ra, gần như chỉ chớp mắt đã bị người nhận ra rồi. Đúng rồi, anh ấy ra rồi. Một đám người vừa mới xuống khỏi máy bay, không hiểu rõ nguyên nhân bị tiếng thét chói tai này dọa sợ. Vội quay đầu lại xem là minh tinh nào. Nhìn kỹ, hình như có nhận ra là diễn viên thần tượng. Trang Khâm vẫn còn khựng lại tại chỗ, như bị dọa sợ, lại như chìm vào hồi ức nào đó. Lý Mộ là người đầu tiên phát hiện ra cậu không ổn. Anh cúi đầu hỏi, cậu không sao chứ? Tiểu Liên cũng ngạc nhiên. Sao có nhiều người như vậy? Không hề báo trước gì cả. Anh Trang, giờ chúng ta phải làm sao? Xung quanh có một số bảo an của sân bay, cũng không ngăn được người. Tiếng thét thất thanh, mê muội bao phủ. Một đám nữ sinh chen chúc tới. Lý Mộ cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như bị zombie bao lấy này. Phản ứng lại muốn kéo Trang Khâm rời khỏi. Trang Khâm lắc đầu, thấp giọng nói. Anh đi trước đi, bên kia có phóng viên giải trí, họ sẽ chụp anh. Bởi hoạt động đón máy bay này rất hoành tráng, còn không báo trước. Trang Khâm nhìn bốn phía, phán đoán tình hình, thấy mình không thể thoát được, cũng không thể để fan tới một chuyến tay không. Nhưng trong lòng cậu vẫn tồn tại bóng ma, sợ một đám người đón máy bay này, không có bao nhiêu là fan của cậu. Một đám fan vây tới, Lý Mộ không rời khỏi, anh giơ tay chắn trước mặt cậu, bị người đẩy không ít lần. Anh rất ghét việc bị nhiều người như vậy vây quanh, đã thế đều đang thét lên chói tai, gọi tên Trang Khâm. Trong không khí đều là nước miếng và vi khuẩn, không thể thấy. Lý Mộ nhíu mày, quay đầu đi, nhưng cánh tay trước sau vẫn luôn bảo vệ trước người cậu, sợ cậu bị người ta làm cho bị thương. Trang Khâm cũng bị chạm vào người nhiều lần, nhưng trong miệng vẫn nói cảm ơn không ngừng. Mọi người đừng chen lấn nữa, chú ý an toàn nha. Có Phan Tinh Mắt phát hiện anh vệ sĩ đẹp trai này không giống vệ sĩ cho lắm, ngẩng đầu điên cuồng nhìn lén người đàn ông chỉ lộ nửa khuôn mặt này. Thì là minh tinh nào sao? Thật là đẹp trai quá à. Nhưng mà sao trông hơi quen mắt ta? Giống gì mà? Có người nói ra tên của một ngôi sao nam là con lai. Hình như cũng đâu có giống lắm đâu. Lý Mộ bày ra khuôn mặt lạnh lùng. Cũng may bảo an của sân bay đã tới đây, miễn cưỡng duy trì trật tự. Sau đó Lý Mộ gọi vệ sĩ tới, lấy hành lý giúp anh. Trang Khâm ở lại sân bay 2-30 phút, ký tên, chụp ảnh chung. Cuối cùng cũng được vệ sĩ hộ tống ra khỏi sân bay. Lý Mộ túm lấy tay cậu, đẩy mạnh cậu vào trong xe của mình. Tiểu Liên cũng ngay ra rồi, liên tiếp bị người đằng sau xô đẩy. Anh ta duỗi tay, mở cửa ghế phụ ra, bò lên. Có người điên cuồng chạy đuổi theo xe vài bước rồi dừng lại, chụp chiếc xe đã lái đi xa. Xin lỗi anh nhiều, làm liên lụy tới anh rồi. Đằng sau vẫn còn vài người đang chạy, quả thật là một bước khó đi. Mệt tới thở hồng hộc, thấy có fan chạy nhanh quá bị ngã mới dừng lại. Không đáng ngại. Lý Mộ lắc đầu, dùng nước sát trùng lau tay. Cậu có muốn khử khuẩn không? Cho tôi một chút đi. Lý Mộ phun điên cuồng lên tay cậu, đưa cho cậu tờ giấy ướt. Thường xuyên gặp phải tình huống như vậy sao? Trước kia thỉnh thoảng sẽ gặp phải, nhưng phần lớn thời gian đều báo trước, để tôi chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay lại không báo trước. Trang Khâm cẩn thận cúi đầu xoa xoa tay, vẫn chưa bình tĩnh lại được. Khi mới đi bút, cậu chính là một lần đã nổi tiếng. Tuy đa số fan đều đơn thuần là fan nhan sắc, fan có lý trí chiếm đa số, nhưng cũng có một vài fan điên cuồng. Đoàn đội đón máy bay còn có một ít người là do bên đối nghịch thuê tới. Mới đầu cậu bị rất nhiều người đuổi theo nói thích. Trang Khâm mỗi lần đều dừng lại để họ chụp ảnh, chụp chung, bắt tay, làm gì cũng được. Cậu cảm thấy có người thích mình là một chuyện vô cùng vinh hạnh. Fan đều cần được che chở, quý trọng. Ai ngờ có một lần gặp một fan nam hiếm thấy cũng muốn bắt tay. Trang Khâm ít khi gặp phải fan nam, nhưng đối phương tỏ vẻ rất thích vai diễn của cậu. Trang Khâm nói cảm ơn, bắt tay gã, nhưng lúc nắm lại thấy không đúng. Không biết fan nam này ăn xong chưa rửa tay sạch hay là thế nào. Lúc sau cậu vào toilet rửa tay, ngửi mới phát hiện ra là thứ gì. Ngày đó cậu dùng hết một lọ nước rửa tay trong toilet, tay xoa tới sắp nát ra. Thời gian trôi qua đã lâu, cậu vẫn còn nhớ rõ chuyện này. Mỗi lần nhớ tới đều rất khó chịu. Vừa tiếp xúc tứ chi với fan, liền cực kỳ không thoải mái. Không chỉ là lần đó, còn có lần khác có người cọ máu trên người cậu, nhổ tóc, làm cậu rất áp lực. Fan bình thường thì cũng chưa làm gì, các cô theo đuổi thần tượng có lý trí, biết duy trì khoảng cách. Trang Khâm chỉ sợ gặp phải biến thái. Vali của cậu nằm ở trên xe khác. Cậu quay đầu nhìn kính chắn gió ở sau, hỏi: xe đằng sau là của anh à? Lý Mộ đáp: hành lý của cậu ở trên, chờ lát nữa tôi sẽ đưa thẳng tới nhà cho cậu. Trang Khâm nói lời cảm ơn. À, đúng rồi, sao anh tìm được vệ sĩ tới nhanh vậy? Lần trước cùng cậu về nước, cậu bị nhận ra. Lý Mộ lần này liền chuẩn bị trước, miễn cho gặp phải tình huống này. Không ngờ lại thật sự gặp phải. Trang Khâm không ngờ anh lại chu đáo đến thế. Mình làm minh tinh, còn chưa nghĩ tới chuyện mà Lý Mộ đã nghĩ tới. Cậu ngượng ngùng nói. Nhưng hình như hôm nay, tôi hại anh bị người ta chụp lại rồi. Họ có thể sẽ up lên mạng. Không sao cả. Lý Mộ vẫn còn đang lau sạch cánh tay, muốn về nhà tắm rửa. Anh nhìn ánh nắng chiếu nơi chân trời ngoài cửa sổ, nói: cậu về nhà trước hay là đi ăn tối với tôi trước? Hôm nay nếu không có Lý Mộ, chắc giờ này mình vẫn còn đang bị người chặn ở sân bay không đi được. Trang Khâm nói: tôi mời anh ăn tối trước đi, anh muốn ăn gì? Trong khu dân cư có một nhà hàng, tôi cũng chưa thử, trước đó có giới thiệu. Món Trung hay là ẩm thực châu Âu đều có. À, tôi có biết. Sau khi chuyển nhà, Trang Khâm ở chưa tới 2 ngày, ngay cả căn nhà kia của Lý Mộ, cậu còn chưa đi dạo xong. Đóng thời gian cũng phát hiện khu dân cư này thật sự chỉ toàn nhà giàu ở. Có một vài dịch vụ cậu còn không biết nhu cầu sử dụng. Lúc tôi xuống tầng, có thấy nhà hàng kia. Còn có vài nhà hàng khác nữa, nhưng không nhiều người lắm. Trang Khâm thấy thuận miệng hỏi một câu, mới biết là ăn xong sẽ ghi sổ, có thể đưa cơm tới cửa, mỗi tháng sẽ gửi hóa đơn tới nhà, tự mình lên mạng, dùng app trả tiền là được. Vậy về nhà ăn đi, tiện tắm rửa, cậu cũng không cần phải ra ngoài nữa, cậu thấy sao? Lý Mộ thấy quần áo của cậu đều bị người ta túm tới nhăn nhúm. Lần sau đi ra ngoài nhớ phải mang theo vệ sĩ. Ừ, biết rồi. Trước tòa nhà, Tiểu Liên đang lướt siêu thoại. Anh Trang, hình như công ty mua marketing cho anh. Trong lúc đóng phim, Trang Khâm không gây ra động tĩnh lớn, không đăng Weibo quảng bá. Vài lần trước đều là do bên đoàn phim tự tuyên truyền. Trang Khâm không thèm để ý tới chuyện này, đáp lại: vậy à, cũng chưa xem điện thoại, không biết là marketing cái gì. Về đến nhà, tìm được thực đơn trong nhà, Lý Mộ gọi điện đặt cơm dưới tầng, bảo họ hơn một tiếng nữa hãy mang lên. Tiếp đó tìm phòng tắm chưa ai dùng, vào tắm. Hôm nay anh bị quá nhiều người chạm vào, Lý Mộ kỳ cọ tắm rửa thật sạch sẽ. Tắm xong đi ra, lại không thấy khăn tắm và áo tắm đâu. Phòng này không ai ở, cũng không chuẩn bị mấy thứ đó. Lý Mộ đành phải nhắn tin cho Trang Khâm, hỏi cậu: cậu tắm xong chưa? Chỗ bên cậu có áo tắm dài không? Trang Khâm vừa mới tắm xong đi ra, nhắn lại: rồi, để tôi lấy cho anh. Trang Khâm thay đồ ngủ, tìm được áo tắm dài, đi tới phòng bên, phát hiện Lý Mộ không có trong này. Anh đang ở trong phòng ngủ, hay là phòng tắm vậy? Cậu nhắn tin. Căn này có 5 cái phòng ngủ, to to, nhỏ nhỏ, có vài phòng cậu còn chưa vào. Lúc này để tìm Lý Mộ, cậu mới phát hiện còn có cả phòng sauna. Có phòng tập thể thao xung quanh đều là gương, bên trong chỉ có 2-3 thiết bị, còn có thể coi là phòng tập vũ đạo. Rất nhanh, Trang Khâm đã tìm được Lý Mộ. Phòng tắm hé mở, cậu thấy Lý Mộ đưa lưng về phía mình, chưa mặc gì cả. Dưới ánh đèn ấm áp trong phòng tắm, cậu nhìn ra được cơ bắp được luyện tới hoàn mỹ, hai chân thon dài như tượng La Mã, hình như đang cúi đầu xem điện thoại. Trang Khâm không dám nhìn nhiều, chỉ liếc qua rồi gõ gõ cửa. Lấy áo tắm dài cho anh rồi đây, tôi để đây cho anh nhé. Lúc này Lý Mộ quay đầu lại, thấy cậu đã chạy rồi. Lý Mộ thong thả, ung dung, mặc quần áo vào, vẫn cứ lướt điện thoại. Vừa nãy lướt tin tức, Ấn vào không hiểu sao lại thấy tên của Trang Khâm. Thuận tay nhìn thoáng qua là ảnh Trang Khâm về nước ở sân bay. Có fan chụp khá là đẹp. Tuy không đọ được bằng người thật, nhưng Lý Mộ vẫn lưu ảnh lại. Đây vẫn chưa phải là điểm làm anh chú ý tới. Có vài ảnh chụp, còn mơ hồ chụp cả mình vào. Người cao cao bên cạnh bé Khâm là minh tinh nào mới đời bút hả? Hay là diễn viên đóng chung giả? Tôi đợt, cũng đẹp trai quá rồi. Gương mặt thiệt là tuyệt đẹp. Hôm nay ở sân bay đón máy bay, thật sự ngồi thật là đẹp, hơn cả ảnh chụp nhiều. Ảnh chụp còn không bằng 1/10 người thật đâu. Từ nhỏ, anh đã là thiên chi kiêu tử, nhưng vẫn chưa từng làm nhân vật của công chúng bao giờ. Lý Mộ lần đầu hưởng thụ đãi ngộ này. Đây vẫn chưa là trọng điểm. Trọng điểm là ở khu bình luận có người nói: không ai thấy là người đeo kính râm này vẫn luôn che chở cho em trai nhà mình sao? Đây là vệ sĩ hay là... vẻ ngoài của vệ sĩ này có phải là quá phạm quy rồi không vậy? Mày có mặt ở hiên chương nè, hẳn không phải làm vệ sĩ mô. Anh trai kia đẹp trai kinh khùng luôn nghĩ. Hơn nữa vẫn luôn che chở cho em trai, đầy chống đỡ người khác. Không cho luôn vào em ý, má nó ngọt quá. Tôi có ảnh, cái bộ này tôi ship nha. Lý Mộ lại sợt thử xem. Ship couple nghĩa là gì? Tìm hiểu xong lại thấy càng nhiều bình luận hơn. Xong rồi, tím trên. Anh đẹp trai này tuy không thấy được cả mặt, nhưng dáng người ngon quá à. Khí chất này là đã biết là có một không sai được. Tao vừa mới thấy video người qua đường quay lên. Thật sự rất ngọt. Tài khoản lần trước anh đăng ký mới chia sẻ post giveaway. Vé tiệc sinh nhật cũng chưa dùng làm gì, chỉ tùy tiện xem tin tức. Lý Mộ vừa lau tóc, vừa đi ra khỏi phòng ngủ. Đồ ăn đã được đưa tới nơi. Lý Mộ dừng động tác lướt điện thoại, đi qua ngồi xuống, thấy Trang Khâm đang dùng dụng cụ ăn cơm để chia đồ ăn. Một bàn đồ ăn phải chia làm hai nửa. Rõ ràng là săn sóc người chưa bao giờ ăn chung một đĩa đồ ăn với người khác là mình đây. Nhưng Lý Mộ nhìn, lại tự dưng thấy, hơi không thích hành động phân chia quá rõ ràng này. Trang Khâm nói, vừa rồi hành lý đã đưa tới đây, hình như cũng mang cả hành lý của anh tới bên này. Đợi lát nữa tôi mang về. Lý Mộ cũng chưa định ngủ lại đây. Nhớ còn có quà đóng máy chưa đưa cho cậu, đang định tìm trong vali, lại nghe thấy Trang Khâm bảo: mau ăn đi, vừa rồi tôi mới thử một miếng, ăn khá ngon, nhưng mà thế này không thể coi là mời anh ăn cơm được, mọi người bắt đầu quay nốt từ ngày nào thế? Lý Mộ trả lời là cuối tuần bắt đầu. Trang Khâm suy nghĩ. Nửa tháng này tôi đều nghỉ ngơi, không có hoạt động gì. Nếu anh có lúc nào rảnh thì gọi điện cho tôi hoặc nhắn tin. Gọi lúc nào tôi cũng tới lúc ấy. Trong chớp mắt, Lý Mộ như cảm nhận được cái ngọt mà vừa rồi fan của Trang Khâm nhắc tới trong bình luận mình vừa lướt. Anh kiềm chế, chỉ nói một câu: được. Trang Khâm cúi đầu ăn cơm, mắt ngước lên, nhìn vào phần ngực lộ ra sau áo tắm rộng mở của anh, lại nhìn lên mặt anh, chậm rãi nói. Tối hôm qua, đạo diễn Quách nói gì với tôi đều nhớ. Anh ấy nói quay xong thì cắt đứt liên lạc, nhưng tôi thấy tiếc nuối. Vừa rồi lúc tắm rửa, cậu đã nghĩ nghiêm túc thật lâu. Lý Mộ hôm nay trước sau vẫn luôn giơ tay ra, che trước người cho cậu. Cảm giác ấm áp hơn bao giờ hết. Ừ. Lý Mộ khống chế vẻ mặt. Tôi chỉ là cảm thấy, diễn chung với nhau lâu như vậy, tuy diễn đều là giả, cảm tình lại là thật. Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Trang Khâm sợ anh hiểu lầm, lại giải thích. Anh đừng lo. Tôi không phải là có ý quấy rầy đều bám anh. Tôi không có ý đó. Tôi chỉ là cảm thấy đạo diễn Quách nhắc như vậy là do sợ tình cảm trong phim của chúng ta bị nhầm lẫn, đưa ra bên ngoài. Có điều, tôi thấy không nghiêm trọng tới vậy. Anh Mộ, nếu anh không ngại, bây giờ chúng ta có thể giảm bớt liên lạc, chờ về sau hoàn toàn thoát vai, có thể tiếp tục làm bạn. Thật đấy, không phải là có ý muốn đeo bám gì anh đâu. Anh đừng hiểu nhầm. Cậu nghiêm túc, cường điệu. Tôi là thật lòng đấy. Lời này của cậu vì quá cẩn thận, sợ bị hiểu lầm, nên nói rất uyển chuyển. Cậu không phải ngừng liên lạc với tôi đâu. Lý Mộ lại hiểu sang hướng khác. Cứ tiếp tục đi, không cần nghe lời linh tinh của đạo diễn. Có gì thì cậu cứ nói. Lý Mộ ám chỉ. Tôi sẽ không cảm thấy bối rối đâu. Tác giả có lời muốn nói. Lý Mộ, cậu muốn quấy rầy thế nào cũng được. Video đến đây là hết. Nếu các bạn thấy video thú vị thì hãy cho video một like nhé. Và nếu yêu quý Tiểu Manh thì cho Tiểu Manh xin một đăng ký từ các bạn nha. Mọi ủng hộ của các bạn đều là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video chuyện hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.